Chương 26, 10 năm sống chết cách xa nhau, 16. Hai thiếu nữ bên trong lại có một cái chính là Trương Di Ninh Hoan Tâm thật là không nghĩ tới, nhưng là rất nhanh, Ninh Hoan Tâm liền đem mọi ánh mắt tụ tập đến khác một thiếu nữ trên mặt. Nếu như thiếu nữ kia thật là Trương Di, như vậy Trương Di bên người cái này một cái, sẽ không phải là trong phần mộ nữ tử lúc này. Ninh Hoan Tâm lần nữa đi về phía trước, muốn tiến một bước thấy do nữ tử tướng mạo. Đột nhiên Tưởng Lệ Hành dùng sức giữ nàng lại, Ninh Hoan Tâm, ngươi lại làm cái gì, nước sông này có vấn đề, chúng ta đi nhanh đi rất rõ ràng. Tưởng Lệ Hành không nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn thấy những thứ này. Nếu như đây không phải mộng cảnh mình nhìn thấy là quá khứ vẫn là vong linh hiện ảnh đã lớn như vậy đến nay, Ninh Hoan Tâm lần đầu tại mộng cảnh bên ngoài tại đầu nào thanh tỉnh tình huống dưới gặp quỷ. Nàng quay đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành làm cái im lặng thủ thế. Đừng nói chuyện, nhìn, nghi thức bắt đầu rồi lúc này, vô số mặc áo bào đen thôn dân bắt đầu vây quanh hai thiếu nữ nói lẩm bẩm, bầu trời càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, làm trời hoàn toàn tối xuống dưới, những thôn dân kia ở chung quanh đốt lên vô số ngọn nến, chỉ để lại hai thiếu nữ. Trong màn đêm, nước sông hiện ra lênh quang, hai thiếu nữ vẫn như cũ tay nắm. Biểu tỷ, ta có chút sợ hãi. Lúc này cái kia cùng Trương Di rất tương tự thiếu nữ rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm rất êm hai, nhưng là cu nở dê mang theo khẩn trương thanh âm rung động. Thư Nhi đừng sợ. Khác một thiếu nữ nhìn rất bình tĩnh, cái gì hà thần đều là gạt người, chúng ta đêm nay cùng lắm thì kiên nhẫn một chút, tại cái này ngâm một buổi tối, sáng mai hừng đông hết thể liền kết thúc. Biểu tỷ nghe được một cô bé khác mà, tuổi nhỏ Trương Vân Thư nhịn không được kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, biểu tỷ. Ngươi nhỏ giọng một chút, bị hà thần nghe được, hắn sẽ phẫn nộ đến lúc đó vạn nhất hắn ăn chúng ta làm sao bây giờ á Thư Nhi, ngươi thật sự là ngây thơ. Một cô bé khác mà nhìn thấy Trương Vân Thư dọa đến như cái bị kinh sợ con thỏ, nhịn cười không được cười khinh khinh nắm ở Trương Vân Thư đầu, làm cho nàng dựa vào trong ngực mình. Làm trăng lên giữa trời thời điểm hai cái bé gái giống như ngày đó Ninh Hoan Tâm tại mặt sông cái bóng bên trong nhìn thấy đồng dạng, các nàng đem trên thân áo choàng rút đi. Sau đó thân thể trần truồng, ngâm mình ở trong nước sông. Cái này giống như là một loại cổ lão tế tự phương pháp, cũng không phải là thật sự muốn đem những nữ hài tử này chết đuối trong sông, chỉ là để các nàng dùng mình thân thể thuần khiết ở trong nước thành tâm cầu nguyện, đem các thôn dân tín ngưỡng chi lực truyền đưa cho bọn họ một mực thờ phụng thần linh. So sánh với những cái kia động một chút lại muốn lấy mạng người đến tế tự truyền thống. Phương pháp này tựa hồ cũng không phải là như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chỉ là Ninh Hoan Tâm nhìn xem kia hai cái thân ảnh tiểu tiểu ngâm mình ở trong nước sông, màn đêm từng chút sáng lên, rất nhanh, sắc trời lần nữa phát sáng lên, mà trong nước thiếu nữ lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Biểu tỷ ngươi thế nào? Trương Vân Thư kinh hoàng kêu to, tiếng kêu của nàng cuối cùng đem cách đó không xa phụ trách trực đêm người gọi đi qua. Cái niên đại này không lớn thôn trang đều là bảo thủ mà thuần phát, người gác đêm cũng đều là trong làng cường tráng nữ nhân. Các nàng rất mau đưa hôn mê thiếu nữ đỡ lên bờ đồng thời cho nàng mặc vào quần áo, từ khí lực lớn nhất người con hướng trong làng đi. Làng Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn hướng phía tây bắc, nơi đó khói bếp miểu miểu, thật sự có một cái yên tĩnh bình thản thôn trang nhỏ. Thư Nhi, ngươi về Trương gia thôn đi, biểu tỷ ngươi có chúng ta nhìn xem đâu lúc này. Đã mặc vào quần áo Trương Vân Thư nghĩ muốn đi theo những người kia quá khứ, lại bị những người khác ngăn trở.